Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2211, khẩu khí kia. Trí tuệ tiên sư tuy rằng kế thừa thiên sư tính tình bên trong, tầm nhìn khôn khéo một mặt kia, lại là vô thượng trí tuệ thư chém ra đến, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghĩ không thông, lão gia hỏa ra tới cửa. Hô hút vài hơi trong núi không khí mới mẻ, đem hết thảy tâm tình tiêu cực đồng thời đè xuống. Trong một đôi mắt, hồn nhiên tất cả đều là tầm nhìn vẻ suy tư lên. Từ ban ngày đến đêm đen, lại tới cái kế tiếp ban ngày, trí tuệ tiên sư phảng phất pho tượng bình thường, không nhúc nhích. Này tự hỏi một chút, chính là ba ngày, sau ba ngày vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Trí tuệ tiên sư thở ra một hơi, rốt cục có động tĩnh, phảng phất còn có thân xác lúc bình thường. Hai tay áo vung một cái, đi xuống núi, đã muốn tạo người, đương nhiên trước tiên nên xem người. Lão gia hỏa ba ngày đến, cũng không phải là không thu hoạch được gì, mơ hồ cảm giác được, chính mình chỉ sợ phải đến phàm nhân bên trong đi một lần. Nhìn tôn kia thân thể, cùng chân chính người, đến cùng kém ở nơi nào? Khai thiên đại thần khẩu khí kia, đến cùng lại ý vị như thế nào? Xuống núi đến, phá không mà đi, chỉ mấy ngày, liền tới đến một chỗ trong núi, đứng ở đỉnh núi trong mây mù. Trí tuệ tiên sư thiên đạo chi nhãn xem hướng phía đông phương hướng. Một tòa phàm nhân bên trong tòa thành nhỏ cảnh tượng. Thu hết trong đầu, này phàm nhân thành nhỏ, chu vi bất quá 20-30 dặm, diện tích không hề lớn, lại phồn vinh vô cùng. Bắc dựa vào núi lớn, nam có sông dài, đồ vật hai bên, có rộng lớn bằng phẳng đồng ruộng cùng thảo nguyên, nông mục ngư canh, đều vô cùng phát đạt. Dân chúng trong thành, cũng phần lớn giàu có và đông đúc, áo cơm không lo. Liền ăn mày cũng không gặp mấy cái, một phái thái bình thịnh thế dáng vẻ. Nam nhân, nữ nhân, đại nhân, hài tử, lão nhân, người trẻ tuổi, người buôn bán nhỏ, quan to quý nhân, thậm chí là du lịch tới đây một ít tu sĩ, đều là người, đều có người sống nắm giữ một số tính chung. Trí tuệ tiên sư mắt thần như điện, đem trong thành nhân tộc từng cái xem qua, cũng đem từng việc phàm nhân sự tình, thu hết đáy mắt, thời gian lại là từng ngày quá khứ. Thành đông, một hộ tam tiến tam viện, xem ra khá là giàu có và đông đúc nhân gia bên trong. Truyền đến bi bi thiết thiết tiếng gào khóc, người này không lương tâm, cả ngày nói khoác cùng nha môn trương chi phủ kết giao sâu. Bây giờ Hoành Nhi tung tích không rõ sống chết, ngươi vì sao không mời hắn đem thủ hạ bọn bộ khoái nhiều phái ra đi tìm hiểu. Tiếng gào khóc, đột nhiên dừng lại sau, chính là mạnh mẽ lại lệnh đau lòng trách vang lên đến. Bên trong cung điện, một cái vóc người phúc hậu, già mà dê trung niên phụ nhân, đối với phía trước uống trà nam tử, chính là một trận mắng. Trung niên phụ nhân này, dĩ nhiên khóc sưng lên một đôi mắt, mà cái kia uống trà nam tử, lại là cái hơn 50 tuổi cẩm y ông lão, sinh đồng dạng phúc hậu, nhưng giữa hai lông mày, cũng là sầu cho, tuy rằng ở uống trà, nhưng là thần sắc một điểm không nhàn nhã. Mời mời, trước kia ta liền đi đưa một phần hậu lễ, xin mời chi phủ đại nhân hỗ trợ. Liền dưới tay hắn những bộ khoái kia, ta đều mỗi người nhét vào một phần lễ. Ngươi cho rằng ta không muốn đem hài tử tìm trở về sao? Ông lão tức giận nói. Lão này tên là Chu Trường Hải, là trong thành có tiếng tơ lụa thương nhân, làm người khôn khéo, nhưng cũng không tính là gì gian thương, tình cờ cũng giải cầu sửa đường, kiếm lời bút lớn ra tư đồng thời cũng đọ sức được không sai danh tiếng, cùng lão thê trung niên được tử, càng là quá thư thái. Chỉ tiếc, ngày thật tốt không bao dài, Ngày hôm qua, vốn là con trai độc nhất Chu Hoành 10 tuổi sinh nhật Yến. Nhưng buổi tối hôm đó tiệc rượu sau, hài tử liền biến mất không thấy hình bóng. Trong phủ từ trên xuống dưới, đều là sốt sắng. Trước kia báo quan, đến nay còn đang đợi tin tức. Lão thê nghe được hắn, nhưng không có an tâm, lại lầm bà lầm bầm vài câu. Cái gì muốn vung xuống số tiền lớn, treo giải thưởng manh mối vân vân. Chu Trường Hải có một tiếng không một tiếng nghe. Tâm tư đã bay đến mấy năm qua này, nghe nói một ít cái khác trên tin tức. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lão này tin tức linh thông, lại cùng trên chốn quan trường người đi gần. So với lão thê, biết đến sự tình càng nhiều hơn một chút. Mấy năm qua này, thất lạc hài tử, cũng không chỉ con trai của hắn một cái. Trong thành ngoài thành, đều có không ít hài tử mất tích. Tuổi tác bất nhất, nhưng nhiều nhất bất quá 10 tuổi. Làm sao mất tích, không ai nói rõ ràng. Không hiểu ra sao liền không rồi. Sau đó cũng không xuất hiện nữa quá. Có người nói là bị bọn buôn người bắt cóc. Thậm chí cũng có người hoài nghi là bị trong truyền thuyết tiên sư bắt đi sát hại rồi. Mà những tin tức này cùng phỏng đoán, đương nhiên đều bị quan phủ bên kia ép xuống, không có gặp phải quá to lớn phong ba đến. Chỉ trong bóng tối điều tra, nhưng cũng không có một kết quả. Chu Trường Hải trước đây chỉ xem là trên bàn cơm đề tài câu chuyện, nhưng ngày hôm nay đến phiên trên đầu hắn đến. Nghĩ tới đây, Chu Trường Hải chính là lạnh cả người lên. Mà vào giờ phút này, ở mặt phía bắc Thâm Sơn, một mảnh nào đó xương khóa khe sâu bên dưới, máu tanh đang ở trình diễn. Lửa cháy hừng hực, thiêu đốt một cái lò lớn. Lò lớn trong suốt như băng, phảng phất cả khối màu vàng thủy tinh chế tạo ra đến bình thường. Tia sáng lòe lòe, nhưng trên thực tế chỉ là một cái trung phẩm pháp bảo. Đoan ngồi ở lò kia một bên, trong lòng bàn tay thả ra hỏa diễm đến. Lại là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, có phù trần hậu kỳ cảnh giới. Lão gia hỏa một thân bẩn không sót mấy màu đen áo choàng, thân cao gầy mặt, khô quắt hai gò má, lại giữ lại một cái râu dê, dáng vẻ xem ra cực già nua âm u. Ánh lửa soi sáng đến, lão này một đôi mắt đặc biệt sáng sủa, phảng phất chờ ăn diều hâu một dạng, sắc bén lại tham lam nhìn chằm chằm lò kia bên trong. Xuyên thấu qua trong suốt lô thân nhìn lại, lò kia bên trong tựa hồ có rất nhiều thảo dược loại đồ vật, đi kèm nửa lô thủy dạng đồ vật. Cái kia thủy dạng đồ vật bên trong lại ngờ ngợ không nhiều phó hài đồng vậy bạch cốt, ở bốc hơi trong sương mù, từng điểm hòa tan bình thường. Tình cảnh này tuyệt đối là tàn khốc lại máu tanh, nhưng ông lão kia nhưng là xem say sưa ngon lành, tinh thần đại chấn, thậm chí là không tự giác liếm môi một cái. Thời gian từng điểm quá khứ, đến ngày thứ hai lúc rạng sáng, lò kia trung đại nửa vật liệu đã biến mất không thấy hình bóng, chỉ ở lô đáy lưu lại một tầng cặn, cặn bên trong lại nằm ba hạt đen nhánh đan dược dạng đồ vật. Ha ha, lại là ba hạt thái đồng đan ra lò. Lão phu bây giờ luyện đan trình độ là càng ngày càng cao, rời kết thành đạo thai cũng đã càng ngày càng gần rồi. Ông lão tức hỏa hấp ra cái kia ba hạt đan dược sau, cười lớn nói, không nói ra được tà khí đắc ý, chờ lão phu lại đi tìm mấy cái đồng tử đến, lần này nhất định phải một hơi luyện ra còn lại. Lão gia hỏa lại nói một câu, ra động phủ đến, bay đến bầu trời, hướng phía nam trong thành phương hướng bay đi. Hô một trận không tên gió thổi tới, lão gia hỏa càng không tự giác dùng mình một cái. Kỳ quái, vừa nãy vì sao đột nhiên lạnh một hồi? Ông lão nói thầm một hồi, nhưng giờ khắc này đã không có càng nhiều cảm giác. Lại suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, đành phải theo hắn đi rồi. Mà vào giờ phút này, ở xa xôi bên ngoài mười mấy dặm, nào đó tòa trên đỉnh núi cao. Trí Tuệ Tiên Sư xoay đầu lại, vừa nãy chính là hắn lấy thiên đạo chi nhãn nhìn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?